Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, đả kích cùng khinh thị. Tam thiếu gia, có tin tức truyền đến, Triệu gia đích mạch đại công tử đến, rồi, Sơn Cốc Trang Viên vòng trong thạch lâu, nha hoàn Hoa Hồng nhỏ giọng báo cáo, dưới mắt, nó đang cùng thường chú Điền Trang Triệu gia chi mạch, tử đệ so tài. Ha ha, vậy liền để hắn chịu một chút giáo huấn tốt. Trần Anh thu hồi trong tay thư quyền, lạnh nhạt nói, đã Triệu đại công tử không vui lòng chủ động cầu kiến, chúng ta cũng không cần đến quá nhiệt tình, nên như thế nào giống như gì. Chỉ là một cái Triệu đại trưởng công tử, chút nào dẫn không dậy nổi dòng suy nghĩ của hắn ba động. Xem chừng là Trần Hùng tiểu tử kia bại lộ thực lực đưa tới di chứng. Trần Anh cũng không phải là rất để ý, Triệu đại công tử hắn cũng là thấy qua, thực lực thật rất bình thường, tu luyện chân khí tâm pháp, nhưng tại lúc sau Tết cảm ứng cũng liền tương đương với ám kính tiêu chuẩn thôi, không sai biệt lắm quán thông 10 đầu chính kinh tiêu chuẩn. Thực lực như vậy, đến Sơn Cốc Trang Viên chính là thụ ngược đãi mệnh. Sơn Cốc thị trấn nơi nào đó luyện võ võ đài, Triệu gia đại thiếu gia đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, sắc mặt rất là khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà không phải Bàng Chi Đường đệ đối thủ. Phải biết, ở hơn nửa năm trước hai người còn giao thủ luận bàn qua, Bàng Chi Đường đệ liền tại trên tay hắn đi qua 30 chiêu đều khó khăn. Nhưng bây giờ, hắn cũng liền miễn cưỡng có thể trèo chống 30 chiêu mà thôi, chênh lệch quá lớn, nhất thời khó mà tiếp nhận. Không nghĩ Đường đệ tu vi tiến độ như thế tấn mãnh, thực tế ra ngoài ý định. A cười đến 10 phần miễn cưỡng, trong giọng nói cũng đầy đầy đều là vị chua. Cũng là Đường thúc dạy bảo thật tốt, thắng Bàng Chi tử đệ trong lòng tất nhiên là vui vẻ vạn phần, đương nhiên sẽ không hiển lộ ở trên mặt. Đích mạch đại thiếu gia mặt mũi vẫn là phải cho, sợ không chỉ là Đường thúc dạy bảo chi công đi. Triệu đại thiếu gia có ý riêng nói, nghe nói Sơn Cốc Trang Viên sản xuất dược hoàn hiệu quả rất tốt, Đường đệ thường xuyên đều có thể hưởng dụng. A làm sao có thể, Bàng Chi tử đệ quả quyết bác bỏ, lắc đầu nói, một tháng cũng liền 2 viên thôi, chính là trong tay của ta có bạc cũng không nhất định mua được. Đương nhiên, thông qua đường dây khác đem tới tay dược hoàn cùng hiệu quả tương đương rượu thuốc cùng dược cao, vậy liền không cần thiết nói ra. Kia Đường đệ có thể hay không nói cho ta một chút, tu vi của ngươi cảnh giới làm sao tiến bộ đến nhanh như vậy? Triệu đại thiếu gia đến tính tình, trực tiếp mở miệng truy vấn, nhìn xem ta có thể hay không cũng có thể dính chút ánh sáng. Đường huynh nói đùa, Bàng Chi tử đệ cười nói, có lẽ là Sơn Cốc nơi này võ phong cường thịnh, thường xuyên đều có thể tìm được thực lực tương đương hảo thủ luận bàn, hơn nữa còn có thể được đến Đường thúc chỉ điểm đi. Chẳng lẽ Sơn Cốc Trang Viên bên này như Đường đệ như vậy có thể so với ám kính đỉnh phong hảo thủ rất nhiều a? Triệu đại thiếu gia không vui lòng, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, giọng nói cũng có chút bất thiện, Đường đệ không phải đang lừa ta đi? Làm sao có thể? Bàng Chi tử đệ cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói, thường chú ở chỗ này mấy vị Đường huynh đệ thực lực đều không khác mấy, thường ngày luận bàn giao lưu tự nhiên không có phiền phức, còn có đế đô đến những cái kia tồn tại đều có điều động tinh anh nhân thủ, thường chú bọn hắn thực lực cũng là không kém, còn có biên quân giải nghệ tướng sĩ hợp kích chi thuật cũng không phải nói đùa, hắn ở chỗ này tinh tế nói rõ. Nhưng Triệu đại thiếu gia sắc mặt lại là tương đương khó coi, mẹ nó, làm sao càng nghe trong lòng càng là không thoải mái. Thì ra thực lực mạnh hơn hắn Đường huynh đệ còn có không ít ngoại lai hảo thủ, thậm chí cái nhóm này biên quân giải nghệ tướng sĩ đều mạnh hơn hắn không thành. Hắn liền không tin cái này ta đến tính tình Triệu đại thiếu gia, dứt khoát trực tiếp ở đến Sơn Cốc trong trấn Tửu lâu cũng không cùng một bang bàng chi xuất thân đường huynh, đệ xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó thời gian nửa tháng sau, hắn một bên quen thuộc hiểu rõ Sơn Cốc, tình huống bên này, một bên thì là tích cực tham dự trên thị trấn tương đối. Cao đầu một chút luận bàn giao lưu, không hiểu rõ không biết, một hiểu rõ giật mình. Bên này, Trần Anh tiếp vào một tin tức, đích huynh Trần Vũ đã thuận lợi hoàn thành vây quét rót vào man tộc kỵ binh nhiệm vụ, đã ở gần nhất trở về Bắc Địa Thành. Tam thiếu gia, nhị thiếu gia nếu là phát cáu, cũng không tốt tiếp nhận. Tin tức là Hoa Hồng hồi báo, gương mặt thanh tú bên trên tràn đầy lo lắng. Không có gì đáng lo lắng. Trần Anh buồn cười nói, toàn bộ trấn Bắc công phủ hơn phân nửa tài nguyên đều cung cấp hắn chi phối. Còn có cái gì không hài lòng? Tam thiếu gia phối trí dược hoàn a. Hoa Hồng lo lắng nói, ai biết nhị thiếu gia sẽ có hay không có ý tưởng gì. Từ khi đến Sơn Cốc trang viên về sau, theo chậm rãi chấp trưởng trong trang viên vụ đại quyền, nàng thế nhưng là so với người ngoài hiểu thêm trang viên sản xuất dược hoàn công hiệu còn có số lượng. Đương nhiên, mỗi một lần chế tác dược hoàn số lượng nàng cũng không hiểu biết, nhưng nhìn tam thiếu gia thủ bút, mỗi một nhóm lần số lượng tuyệt đối không ít, không nói kinh tế giá trị, vẻn vẹn có thể trợ giúp chân khí tu luyện tốc độ tăng lên, liền khá là ghê gớm, thậm chí có thể nói làm cho người đỏ mắt. Tuy nói không có tu luyện chân khí tâm pháp, có thể từ Hùng Cương bọn người phái chú thủ hạ, còn có Triệu gia chi mạch tử đệ phản ứng đến xem, trang viên sản xuất dược hoàn hiệu quả tuyệt đối kinh người. Nếu là để cho nhị thiếu gia Trần Vũ biết được, lấy hắn kiêu ngạo tính tình, ai biết sẽ làm ra cái gì đến. Kia là chính ta sự nghiệp, chính là phụ thân đến cũng không thể cưỡng đoạt, chớ nói chi là nhị huynh. Trần Anh cười nhạo nói, hắn như thật không biết xấu hổ, ta cũng sẽ không khách khí, chính là tiện nghi phụ thân Trần Long Thành như thế một vị tiên thiên cao thủ, hắn đều có lòng tin va vào, chớ nói chi là hậu thiên tu vi cũng chưa tới đại thành chi cảnh Trần Vũ. Lúc này, cũng không phải hắn vừa mới hồn xuyên tới vậy sẽ trấn Bắc công phủ tài nguyên có thể không cần, nhưng là công phủ cũng đừng nghĩ cưỡng đoạt hắn kinh doanh Sơn Cốc trang viên. Không có cửa đâu, đáng tiếc, đối với trấn Bắc công phủ hiểu rõ, Trần Anh còn không bằng Hoa Hồng. Cái này nha hoàn, cũng không phải hắn không rõ huân quý bản chất, ở Hồng Lâu thế giới đã thấy tương đương thấu triệt, trấn Bắc công phủ cũng sẽ không ngoại lệ. Mà là đối với trấn Bắc công phủ hiểu rõ, Trần Anh cái này thường thường, không có gì lạ tiểu trong suốt, so với tiểu tỷ muội đông đảo Hoa Hồng kém thật xa. Đừng nhìn công phủ chủ mẫu cả ngày một bộ đoan trang ôn hòa bộ dáng, nếu ai thật sự cho rằng tính tình của nàng ôn hòa, tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Mà lại, công phủ chủ mẫu một lòng nhào vào hai cái con trai trưởng trên thân, hận không thể đem tất cả đồ tốt đều cho dưới gối hai cái con trai trưởng, nếu là có khả năng, trắng trợn cướp đoạt Trần Anh trong tay Sơn Cốc trang viên, cũng không thể coi là hiếm lạ. Nàng cũng không cho rằng tam thiếu gia Trần Anh có thể chịu nổi công phủ chủ mẫu áp lực. Trần Anh cười cười không nói thêm gì, hắn nhận định sự tình sẽ không phát triển đến một bước kia. Liền hắn đối với thứ huynh Trần Vũ hiểu rõ, vị này chính là rất kiêu ngạo, căn bản cũng không thèm ở Trần Anh cái này thứ đệ trong tay cướp đoạt cái gì, cũng khỏi bị mất mặt làm chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu là thật sự xuất hiện tình trạng như vậy, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Dưới mắt toàn bộ Bắc Địa Thành có thể gọi hắn kiêng kỵ, bên ngoài chỉ có Trần Long Thành cùng Hùng Cương hai vị mà thôi. Về phần giống công phủ chủ mẫu cùng thứ huynh, thân phận ngược lại là cực cao, có thể uy hiếp lực thiếu nghiêm trọng a. Bắc Địa thế nhưng là giảng cứu nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nếu là công phủ chủ mẫu cùng thứ huynh không có thực lực mang tính áp đảo ưu thế, một khi cùng Trần Anh bộc phát xung đột, cuối cùng mất mặt, xui xẻo nhất định là mẹ con bọn hắn. mà bị Trần Anh cùng nha hoàn Hoa Hồng nhắc tới Trần Vũ. Tâm tình lúc này tự nhiên sẽ không thế nào. Thật vui vẻ lập công hồi phủ. Kết quả lại nghe được một cái giống như sấm sét giữa trời quang tin tức. Tứ đệ thay thế hắn chiêu đãi Bắc Địa Tương môn tử đệ lúc. Đột nhiên bộc lộ ra tương đương thực lực mạnh mẽ. Vậy mà đã trở thành quán thông bốn. Đầu kỳ kinh bát mạch hậu thiên cường giả tay. Cái này tin tức kinh người. Lập tức đem hắn vui sướng trong lòng tách ra. Chỉ cần vừa nghĩ tới. Tuổi tác trọn vẹn so với hắn nhỏ 6-7 tuổi tứ đệ. Một thân tu vi chân khí chỉ so với hắn kém 2 đầu kỳ kinh bát mạch. Trong lòng liền phiền muộn cực kỳ. Đột nhiên nghe tin tức. Nụ cười trên mặt hắn cứng nhắc. Căn bản là không. Có thể duy trì được biểu hiện trên mặt. Lúc này liền đen sắc mặt. Con ta không cần đến như thế. Công phủ chủ mẫu vội vàng an ủi. Lão tứ bất quá chỉ là gặp vận may. Dựa vào không biết có hay không di chứng dược hoàn. Cưỡng ép tăng lên. Đi lên. Dược hoàn gì? Trần Vũ sững sờ. Khó hiểu nói. Như thật có dạng này dược hoàn. Đó cũng là chân quý dị thường. Căn bản cũng không phải là lão tứ tiêu thụ nổi. Trong lòng lại là coi là đây là Triệu gia thủ bút. Một luồng khí nóng đột nhiên bay lên, cảm thấy Triệu gia hành vi quá mức, còn không phải lão tam suy nghĩ ra đồ chơi. Nói lên cái này, công phủ chủ mẫu sắc mặt cũng không có gì đặc biệt. Lãnh đạm nói, trên Đại Tuyết Sơn xuất hiện biến dị hung cầm mãnh thú. Có chút lợi hại thậm chí đều có thể so với đan kính võ giả thực lực. Lão tam chính là dựa vào huyết nhục của bọn nó ngâm chế ra hiệu quả kinh. Người dược hoàn, mẫu thân, cái này cùng lão tam có quan hệ gì? Trần Vũ tương đương không hiểu. Ở hắn trong ấn tượng, lão tam căn bản là không có cái gì ấn tượng. Bất quá chỉ là một cái không có mẫu thân. Chiếu cố kẻ đáng thương thôi. Hừ, lão tam ở tạp học phương diện rất có thiên phú. Mân mê gia vật như. Vậy, ta vừa mới biết lúc cũng giật nảy mình. Công phủ chủ mẫu cười lạnh nói. Người này ở biên giới Đại Tuyết Sơn, làm cái điền trang, cũng không biết làm sao liền mân mê ra có thể trợ giúp. Chân khí tu luyện dược hoàn, đáng giận nhất chính là tiểu tử này một mực, che giấu không báo, đã biết được là bút tích của hắn. Mẫu thân sao không để lão tam trong, phủ chuyên môn phụ trách ngâm chế dạng này dược hoàn. Trần Vũ xem thường, đại đại liệt liệt nói, vừa vặn ta tu luyện gặp bình, cảnh. Cũng không biết có thể hay không dựa vào dược hoàn tác dụng. Một, hơi đột phá hai mạch nhâm đốc. Người này ý nghĩ, cùng công phủ chủ mẫu lần đầu nghe thấy lúc giống. Nhau như đúc, căn bản cũng không có quan tâm Trần Anh cái này tam đệ ý kiến cùng ý nghĩ. Bá đạo cực kỳ, hừ, hắn một cái mới vào dược sư nghề người mới. Làm sao sánh được, những cái kia nhiều năm lão dược sư. Công phủ chủ mẫu khoát tay. Khinh thường nói, trong phủ ngay tại thuê, nổi danh dược sư, căn cứ cổ phương ngâm chế chân quý bảo dược. Đến, lúc đó tự nhiên thiếu không được ngươi kia một phần. Vậy liền đa tạ mẫu thân. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tin tức, tứ thiếu gia hồi phủ. Trần Vũ nghe hỏi, đằng một chút đứng dậy, nói thẳng, ta vừa vặn không. Có việc gì, liền đi tìm tứ đệ luận bàn so tài một phen. Cũng đẹp mắt nhìn, hắn tu vi đến tột cùng như thế nào. Không biết rõ ràng trong lòng ta khó có. Thể bình an, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng. Ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.